Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, chương 630, sát ý ngút trời. Cường đại như vậy hỏa hệ uy lực, làm sao có thể? Nguyệt linh cảnh thân thể ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng. Cha Mạch Tư nhìn xem Chu Linh Nhi, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh sợ. Cô bé này là thiên sinh hỏa linh thể. Hắn cuối cùng nhìn ra một chút mánh khóe. Cha Mạch Tư cuống quýt ngăn cản. Thế nhưng khi thế căn bản áp chế không nổi. Tùy theo trơ mắt nhìn xem hào quang màu đỏ hoàn toàn bạo phát đi ra. Toàn bộ mục ngân tinh trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ bao phủ lại. Phía trên mỗi người đều cảm nhận được này kinh khủng công kích. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, hào quang màu đỏ này lại là tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hào quang màu đỏ là cái gì? Ngoạc kép, tinh cầu bên trên tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Người đâu? Trong sân, Lai Lạc nhìn trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ phẫn nộ. Trước mắt trong sân trống rỗng, không có cái gì lưu lại. Cha Mạch Tư, đây là phụ hoàng muốn người. Hiện tại tự bảo, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoại trừ phẫn nộ, Lai Lạc trong mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt. Hắn lời thề son sắt hướng Lai Đặc Tư cam đoan. Thế nhưng bây giờ lại thất bại. Thập thất hoàng tử, bằng thực lực của ta căn bản không áp chế nổi cái này thiên sinh hỏa linh thể tự bảo. Cha Mạch Tư, vẻ mặt cũng hơi khó coi. Hắn biết nữ tử trước mắt thân phận thời điểm, liền đã hoàn toàn biết Lai Lạc làm biểu hiện gì như thế đặc thù. Lúc này cha Mạch Tư trong lòng cũng thầm mắng Lai Lạc. Biết thiên sinh hỏa linh thể cũng không thông chi hắn. Nếu không hắn trong nháy mắt ra tay chế trụ Chu Linh Nhi. Chưa từng không có cơ hội. Chuyện bây giờ kết thúc. Xem phụ hoàng xử lý như thế nào. Lai Lạc sắc mặt khó coi đứng thẳng một hồi. Điểm kích trong tay đồng hồ. Màn sáng hiển hiện. Tinh Lan đế quốc hoàng đế Lai Đặc Tư trong nháy mắt xuất hiện. Hắn nhìn xem Lai Lạc. Cháy vội hỏi. Lai Lạc, thế nào? Phụ hoàng, vị này thiên sinh hỏa linh thể nữ tử tự bạo. Lai Lạc cắn răng, cuối cùng vẫn là nói ra. Tự bạo rồi, chuyện gì xảy ra? Không phải có cha Mạch Tư sao? Một vị bản nguyên cảnh cường giả liền người khác tự bạo đều không thể ngăn cản. Lai Đặc Tư vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thật vất vả có hy vọng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hy vọng lại là thất bại. Như là theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Bệ hạ, thiên sinh hỏa linh thể thực lực mặc dù yếu. Thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa hỏa hệ năng lượng quá mạnh. Ta căn bản là không có cách ngăn chặn. Cha Mạch Tư cung kính nói. Phế vật, Lai Đặc Tư thân ảnh tại đi tới đi lui. Trên mặt căn bản không có bình thường ôn hòa. Mà là tràn đầy vẻ âm trầm. Toàn bộ lăn trở lại cho ta. Nửa ngày, Lai Đặc Tư hừ lạnh một tiếng. Theo thân ảnh ảnh biến mất. Trong sân, chỉ còn lại có trong mắt tràn đầy lo lắng cha Mạch Tư cùng Lai Lạc. Tinh Lan đế quốc tổng bộ hoàng cung chỗ sâu. Lai Đặc Tư trong mắt vẻ phẫn nộ khó mà che giấu. Phế vật, thật sự là phế vật. Một đứa con trai làm cho chúng ta Tinh Lan đế quốc nghịch thiên nhất thiên tài ngã xuống. Một đứa con trai khiến cho đại thế giới đều không nhất định xuất hiện thiên sinh hỏa linh thể tử. Bảo, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Lai Đặc Tư căn bản khó mà giữ vững bình tĩnh. Ta chẳng lẽ muốn một mực ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chậm rãi cùng đợi đại nạn tiến đến. Đi đến cảnh giới này đã có ngàn vạn năm trở lên. Đã từng Lai Đặc Tư cho là mình có thể cấp tốc đột phá một bước cuối cùng. Thế nhưng bị nhốt ngàn vạn năm, hắn đối với mình thậm chí đều sinh ra hoài nghi. Nhất định có cơ hội. Còn có mấy ngàn vạn năm thời gian, ta Lai Đặc Tư tất nhiên sẽ trở thành Tinh Lan Sơn vị trí thứ 8 chân thần. Hít sâu một hơi, đem trong lòng nổi giận đè nén, Lai Đặc Tư lại bên cạnh ngồi xuống. Hỗn trục tinh hệ, tử vong vòng xoáy trước sau như một xoay tròn lấy, thôn phệ lấy hết thảy. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì cường giả. Trước đó bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố vòng xoáy, đem rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả trong nháy mắt nuốt hút vào sự tình còn tại lưu truyền. Thậm chí bản nguyên cảnh cường giả đều bị thôn phệ. Tới gần nơi này, nói không chừng lại sẽ có vòng xoáy xuất hiện. Lúc này tử vong vòng xoáy chỗ sâu, Chu Hạo đang ở yên lặng lĩnh ngộ lấy hắc ám pháp tắc. Tại một cái thời gian đoạn, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng xuất hiện một tia không hiểu cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo sững sờ, không tự chủ được đứng dậy. Chu Hạo, Linh Nhi chết rồi. Chân thần điện bên trong, Đá Ta bỗng nhiên nói ra. Đạo thanh âm này nghe có một loại khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ. Cái gì? Đá Ta, ngươi nói Linh Nhi chết rồi? Cái này sao có thể? Trước đó Linh Nhi còn cùng ta nói chuyện. Chu Hạo sững sờ, liền vội vàng hỏi. Hắn trong lời nói có một tia run rẩy, trong mắt có vẻ không thể tin được. Đá Ta không có khả năng đùa giỡn như vậy. Thế nhưng Chu Hạo không thể tin được chuyện này. Ta tại Linh Nhi trên thân làm rất nhiều phòng ngự. Này chút phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản bản nguyên cảnh cường giả rất nhiều công kích. Trừ cái đó ra, Linh Nhi trên thân còn có cuối cùng một đạo phòng ngự. Nếu như này đạo phòng ngự bị phá, vậy liền đại biểu cho đằng trước rất nhiều phòng ngự đã toàn bộ bị phá hư. Ta cũng có thể biết trước đó Linh Nhi nơi đó phát sinh trong một thời gian ngắn tình cảnh. Đá Tas nói, nó vung tay lên, chân thần điện bên trong xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, Chu Linh Nhi đang không ngừng chạy trốn lấy. Đằng sau có hai người tại truy kích, thập thất hoàng tử Lai Lạc, bản nguyên cảnh cường giả Cha Mạch Tư. Chu Hạo trong nháy mắt nhận ra hai người. Tại Cha Mạch Tư không ngừng dưới sự công kích, Chu Linh Nhi cuối cùng vô phương phản kháng. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, còn có bất lực, không cam lòng. Theo thân thể bành trướng, một đường to lớn hào quang màu đỏ tràn ngập tại toàn bộ trong tấm hình. Đạo tia sáng này cũng phá vỡ Chu Hạo trong lòng may mắn. Hắn kinh ngạc nhìn xem nữ nhi của mình cuối cùng lộ ra cái kia cừu hận. Vẻ bất lực, trong lòng phảng phất như là đao cắt, trong mắt nước mắt lập tức liền tuột xuống. Làm sao lại như vậy? Lúc trước còn rất tốt, làm sao bỗng nhiên có thể như vậy? Chu Hạo căn bản là không có cách tiếp nhận. Chu Linh Nhi là nữ nhi của hắn, từ nhỏ đã dưới mí mắt của hắn lớn lên. Đối với mình nữ nhi, Chu Hạo yêu thương vô cùng, không bỏ được để cho nàng chịu một chút hủy khuất. Từ nhỏ Chu Linh Nhi cũng thích nhất quấn lấy hắn, nhưng là bây giờ, nữ nhi của hắn bỗng nhiên hết rồi, hắn cũng không còn cách nào gặp được. Lão ba, lần này ta muốn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật, chờ ngươi trở về thời điểm liền cho ngươi nha. Chu Linh Nhi trước đó lời nói tại Chu Hạo trong đầu vang lên, phảng phất ở mấy phút đồng hồ trước vang lên. Theo xuất sinh cho tới bây giờ, Chu Hạo chưa bao giờ thấy trong lòng như thế thống khổ. Đều là ta vì cái gì một mực đợi tại đây chỗ cơ duyên chỗ, không nỡ bỏ rời đi. Như thế nào ta có thể về sớm một chút, dạng này Linh Nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Chu Hạo thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt tự trách cảm giác. Chu Hạo, Linh Nhi chết đi không phải chúng ta có thể dự liệu, nhưng là đối với Linh Nhi kẻ thù, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là chúng ta bây giờ phải làm. Đá Tát trầm giọng nói. Chu Hạo thân thể đang run rẩy, hắn nắm thật chặt nắm đấm, gương mặt có nước mắt. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, hắn con mắt vậy mà trở nên đỏ như máu một mảnh. Còn có một cỗ vẻ điên cuồng. Thập thất hoàng tử Lai Lạc, Cha Mạch Tư, còn có mặt khác cùng Linh Nhi tự bảo có liên quan tất cả mọi người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý ngút trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.